Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Thánh nhân thế gia, một vòng thần dương thiêu đốt, ở âm dương động, bên trong treo lơ lửng trên không, rủ xuống từng sợi huyết khí vàng óng, nội hàm cuồn cuộn tinh khí, càng là đổ nát trời cao, loại này sóng năng lượng tràn ra tới. Ẩn chứa khí thế, lệnh người tê cả da đầu, đạo lăng trong cơ thể nội hàm mỗi một dòng máu khí đều thoát biến phi thường đáng sợ, này huyết khí vàng óng, tựa hồ là từng cái núi nhỏ đè ép đi ra, âm dương động bên trong bế quan người đều thức tỉnh, có người ở nghẹt thở, cảm giác ngực đau buồn. Như là bị một tôn búa lớn bắn trúng. Trời ạ, đại sư huynh thật đáng sợ. Ta thậm chí ngay cả hơi thở của hắn đều không chịu nổi. Đây rốt cuộc lại rất mạnh. Có người kinh hãi vẻ. Cảm giác phía trước chính là một tôn cao cao không thể với tới thần ma ở đứng sừng sững. Đại sư huynh quá mạnh mẽ. So với ta đã thấy bất kỳ tuổi trẻ kỳ tài đều đáng sợ. Xem ra ban đầu ta lựa chọn là đối với ta. Ta sau đó liền muốn đi theo đại sư huynh bước chân. Một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ ngẩng lên đầu nhỏ cười nói. Lúc trước ta gia nhập học viện gia tộc người còn phản đối. Hiện tại đại sư huynh mạnh như vậy. Đều có thể đối đầu yêu vực chí tôn. Loại này chiến tích truyền đi e sợ gia tộc người nên câm miệng, rất nhiều người đều ở gật đầu. Lúc trước bọn họ gia nhập học viện gia tộc là vẫn phản đối. Rất nhiều gia tộc đều xem không tốt đạo, cảm giác lộ hết ra sự sắc bén quá sớm, rất khó trưởng thành, bất quá hiện tại có thể chưa biết. Đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, cả người đều là một tòa đại hỏa sơn. Bạo phát thao thao bất tuyệt khí tức, đây là một tôn thần ma ở dâng trào gào thét, trong cơ thể năng lượng quá mênh mông, đồ sộ đủ để kinh thế, một khi bộc phát ra, tuyệt đối có thể tạo thành khủng bố đại biến, đáng sợ, tam chuyển kim thân thật đáng sợ, đại hắc hổ rít gào, không trách vô lượng đại đế mạnh như vậy, lấy lão nhân ra người thân thể. Không trách có thể chấn áp một cái tiểu thời đại. Đáng tiếc này tam chuyển kim thân ta không học được. Đại hắc thở dài. Đây là cao cấp nhất thân thể pháp môn. Ai cũng nghĩ nắm giữ. Thế nhưng cần thiết quá hà khắc. Liền quang đệ nhị bức linh dược rất khó tìm kiếm ẩn ni đặc biệt đệ tam bức linh dược. Cần 49 chủng. Cho đến bây giờ đạo lăng liền một cây đều không có. Cỗ này khủng bố gợn sóng bạo phát một hồi, liền bị đạo lăng mạnh mẽ đè ép xuống. Hai con mắt của hắn mở, phun ra nóng rực thần huy, sắc bén khiếp người, làm người không dám nhìn thẳng. Đệ nhị chuyển thật là đáng sợ, mới vừa thức tỉnh đạo lăng liền nói ra một câu nói như vậy. Hắn cảm giác thân thể của chính mình bị tam chuyển kim thân cải tạo. Còn mạnh như thế nào hắn hiện tại đều nói không được. Chỉ có thể nói cực kỳ đáng sợ. Tam chuyển kim thân quả nhiên khủng bố. Không thiệt thòi là cổ chi đại đế khai sáng pháp môn. Đạo lăng âm thầm tạc lưỡi. Này tam chuyển kim thân có thể nói lập khác con đường. Đi trên thân thể thành thánh con đường. Bất quá đạo lăng khoảng cách bước đi này còn phi thường xa xôi. Tam chuyển kim thân chỉ là tôn cơ pháp môn, chân chính đáng sợ thần thông, ở chỗ vô lượng kim thân. Chúc mừng đại sư huynh khôi phục, đại sư huynh uy vũ. Một cái quái lạ tinh linh tiểu nha đầu quỷ kêu đứng dậy, hứng thú bừng bừng phi phác tới. Cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ có thể thể hiện ra nội tâm vui sướng tâm ý. Đạo ở huyền vực danh vọng thật đáng sợ, rất nhiều kỳ tài đều chỉ có thể nhìn mà thèm, chớ nói chi là học viện đệ tử. đều lấy Đạo Lăng làm vinh. Liền ngay cả hiện tại học viện trưởng lão đều đem Đạo Lăng lập làm gương. Đạo Lăng đối với tinh thần học viện cảm tình cũng phi thường thâm hậu. Tam chuyển kim thân là học viện được, tứ tượng tinh túc ấn cũng là. Cùng cái này học viện có thiên ti vạn lũ tình cảm. Tuy rằng ở trong này tao ngộ không ít kẻ ác, thế nhưng đối với học viện vẫn là tán thành. Đặc biệt học viện đệ tử ở hắn nguy hiểm thời điểm liều chết cứu giúp, để hắn phi thường cảm động. Đại sư huynh, ta gọi Thích Hướng Mộng, ta nhưng là ngươi tiểu sư muội, ngày sau có thể muốn nhiều quan tâm ta. Thích Hướng Mộng kiểu môi cười, trên gương mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, phi thường đáng yêu. Vây xem lại đây rất nhiều người, đều là một đám thiếu nam thiếu nữ, tuổi tuy rằng không lớn, bất quá từng cái tu hành đều ghê gớm. Đặc biệt vừa nãy ở âm dương động bên trong được bước tiến dài, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, cũng không nghĩ tới lắc mình biến hóa thành tinh thần học viện đại sư huynh. Hắn cũng có chút lo lắng, học viện như thế làm có thể hay không mang đến phiền phức không tất yếu. Không nghĩ tới ngày xưa cứu ta một mạng đại sư chính là Đạo Thượng Quan Nhã ở bên cạnh tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại chuyện cũ, không nhịn được mất cười một tiếng. Được rồi, ngươi xem một chút các ngươi này tấm đức hạnh, muốn cùng theo đại sư huynh nhưng không có thực lực, không chê e lệ à. Tử Ngọc nắm quả đấm nhỏ dầm gì tức đi tới, quát lên, có biết hay không đây là địa phương nào, làm lỡ một chút thời gian đều là ở thô bạo của trời, còn không mau cho ta tu luyện đi. Ây, Đạo Lăng đầy mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Tử Ngọc này dữ dằn dáng vẻ sẽ như vậy dũng mãnh. Lăng là đêm này quần hùng hài tử chấn không ai dám nói chuyện. Đi mau đi mau, bằng không Tử Ngọc sư tỷ muốn đánh chúng ta. Thích Hướng Mộng lầm bầm một tiếng, mang theo một đám rụt đầu rụt cổ hùng hài tử chạy đến xa xa trung thực đế quan đi tới. Như thế nào đại sư huynh, tiểu sư muội làm còn có thể chứ? Chợt, Tử Ngọc đôi mắt sáng nhìn về phía Đạo Lăng, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, đột nhiên liễm nhậm cười nói, cái tên nhà ngươi. Đạo Lăng đầy mặt không nói gì, lắc đầu nói, ta bế quan bao lâu, bên ngoài hiện tại thế nào rồi? Hơn nửa tháng đi. Tử Ngọc mím mím môi, nghiêm mặt nói, tình huống bên ngoài cũng không được, ta chọc đại địch, có ý gì? Đạo Lăng nhíu nhíu, ra sao đại địch so với yêu vực chí tôn còn muốn đáng sợ? Tử Ngọc đầy mặt vẻ nghiêm túc, nói rằng, ngươi nên giết Thác Bạt gia người. Cái gì? Thánh nhân thế gia? Diệp Vận trong đầu rung mạnh, con ngươi đều ở co rút nhanh. Bộ tộc này thật đáng sợ, truyền thừa cổ xưa không gì sánh được. Muốn tìm hiểu cùng thời đại thái cổ, Thác Bạt thế gia cực ít có người biết được, bởi vì bộ tộc này ngủ đông quá xa xưa, đều sắp bị người đời quên lãng, mà bọn họ tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, coi như là võ điện đều không có Thác Bạt thế gia cổ xưa. Thánh nhân thế gia, có ý gì? Đạo Lăng kinh ngạc nói, Thác Bạt thế gia truyền thừa cùng thời đại thái cổ. Tử Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, đầy đủ truyền thừa vài cái thời đại, vẫn trường tồn với phía trên thế giới này. Có thể thấy bọn họ gốc gác, bọn họ bộ tộc từng đi ra thánh nhân. Diệp Vận nắm đầm nắm chặt, trầm giọng nói, cổ chi đại năng đời sau, so với xuyên tộc khủng bố hơn rất nhiều lần. Diệp Vận hiện tại phi thường lo lắng Đạo Lăng an toàn. Nếu như chỉ là một cái võ điện có lẽ Đạo Lăng còn có dạy dụi hy vọng. Nhưng là ở lại có bá chủ gia nhập trận này tranh cướp, không phải là một chuyện nhỏ. Không sai, thánh nhân. Tử Ngọc trầm giọng nói, Điều này có ý vị gì hắn phi thường rõ ràng. Nếu như là nhà Mao bộ tộc này, e sợ sẽ là hủy thiên diệt địa kết cục. Sợ cái gì? Đạo Lăng quát lạnh, đến rồi liền giết. Thanh âm này, để Tử Ngọc khóe miệng đều là vừa kéo. Nội tâm Mạc Danh thoan ra một cỗ khí lạnh. Trước mắt vị này không phải là dễ trêu. Hơn nửa tháng trước không biết giết đi bao nhiêu địch thủ. Hắn sẽ sợ. Diệp Vận do dự một hồi, liền không nhịn được nói rằng, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Thác Bạt Thế Gia phi thường cường, Diệp Vận tỉ tỉ nói đúng. Thác Bạt Thế Gia truyền thừa phi thường sâu xa, liền coi như chúng ta tụ bảo các cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Có một số việc không là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Tử Ngọc cũng là gật đầu. Đạo Lăng nhíu nhíu, nhìn hai nữ cổ quái nói, hai người các ngươi lúc nào úy thủ úy cước, kẻ địch tự nhiên chính là dùng để giết, chẳng lẽ còn đem hắn cung đứng dậy hay sao, muốn ăn đòn. Hai nữ tức giận, dương nanh múa vuốt nện cho Đạo Lăng mấy lần. Các nàng này không là lo lắng thiếu niên an toàn. Tại sao sợ này một nói? Chính là, sợ cái gì? Cái gì chó má Thác Bạt Thế Gia? Thánh nhân gia tộc thì lại làm sao? Hiện tại bọn họ có thánh nhân à? Đại Hắc Hổ Sỉ Cao khí dương đi tới. Trong mắt có một loại Mạc Danh vẻ chán ghét. Dên ha quát. Này Thác Bạt Thế Gia, bản vương vừa nghe liền không là kẻ tốt lành gì. Kéo dài hơi tàn đến hiện tại, thành không là cái gì khí hậu. Những thái cổ này thế gia liền không mấy cái là hảo chim. Đại Hắc Hổ miệng đầy nước bọt phun mạnh, để Tử Ngọc không còn gì để nói. Cảm giác này Thác Bạt Thế Gia tựa hồ giết lão bà hắn giống như. Ta thật giống phát hiện cái gì. Các ngươi mau tới đây. Cũng ngay vào lúc này, vẫn ở thôi diễn âm dương thần nhãn độc nhãn long đột nhiên đứng lên. Hai con mắt của hắn bạo phát khủng bố âm dương nhị khí. Nhìn về phía âm dương động nơi sâu xa, hắn đều là cảm giác này nơi sâu xa ẩn giấu đi cái gì quỷ dị đồ vật. Độc nhãn long đại ca phát hiện cái gì? Chúng ta nhanh qua xem một chút, một đám hùng hài tử không an phận. Vèo vèo chạy lên đi tới, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đạo Lăng con mắt cũng là sáng ngời. Nơi này tồn tại âm dương đạo đỉnh, khẳng định là âm dương lão tổ đạo trường. Phỏng chừng ẩn giấu đi thứ không tầm thường. Hết chương.